ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Nội dung của bộ truyện nói về nhân vật Lưu Tam Thủy, một thiếu niên từ nhỏ đã cùng sư phụ học thuật Mao Sơn trong một sơn thôn. Sau khi có một chút thành tựu, liền được sư phụ cho đến một đô thị để lịch luyện hồng trần. Từ đó, Lưu Tam Thủy liên tục gặp phải những chuyện quỷ dị. Bằng vào bản lĩnh đã học được tư thuật Mao Sơn, Lưu Tam Thủy đã lần lượt giải quyết tất cả những chuyện quỷ dị tà ám đó. Theo đánh giá của Hư Trúc thì đây là một bộ truyện rất hay, nói về những pháp sư Mao Sơn diệt quỷ trừ yêu. Bộ truyện này sẽ do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ Hư Trúc bằng cách bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Cương Thi. Quỷ luôn luôn có rất nhiều đề tài để cho người ta bàn luận. Từ xưa tới nay, chuyện liên quan tới vật này miêu tả nhiều không kể xiết. Đã có quỷ, vậy liền có người bắt quỷ, mà Mao Sơn chính là một nhánh trong đó, lấy khu bùa vẽ quỷ mà lưu truyền ngàn năm. Bất quá, bây giờ ở thời đại thông tin truyền thông rất nhiều, quá nhiều thứ đã có thể thông qua khoa học để giải thích, mà quỷ cũng bị cho rằng là một loại sự vật không tồn tại. Về thuật bắt quỷ, người thông hiểu đã ít, hiện nay lại còn ít hơn, đa số đều là kẻ lừa gạt. Đặc biệt là sau khi trải qua thập niên 60, những lão tổ tông biết được về điều này cơ hồ liền tuyệt tích. Tại Lý Gia Thôn là một sơn thôn hẻo lánh nằm ở vùng Hoa Hạ Đông Nam. Ở đây có một người vô cùng bản lĩnh, người của Lý Gia Thôn gọi hắn là Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư nói là ở tại Lý Gia Thôn, thế nhưng thực ra chính là ở tại một ngôi nhà tranh trên núi phía sau Lý Gia Thôn. Người trong thôn chỉ biết hắn họ Lưu, bản lĩnh lớn vô cùng. Hắn còn có một tiểu đệ gọi là Lưu Tam Thủy, bây giờ 19 tuổi, khi còn bé cũng là một hài tử mồ côi cha mẹ. Này này, lão đầu, lão đầu! Lúc này mới là hơn 4 giờ sáng, trên trời vẫn còn chưa có ánh sáng lên. Một người trẻ tuổi nhìn khoảng 20 tuổi lớn tiếng kêu lão đầu trên giường, nhưng trả lời hắn lại là một trận ngáy to. Lão đầu này mặc trường bào màu xám rách nát, tóc rối bời, không biết bao lâu chưa có gội đầu, dáng vẻ vô cùng xà nua, mắt đầy nếp nhăn, da giống như cây khô một dạng. Lão giả tựa hồ như đang ngủ rất say, nghe được người trẻ tuổi gọi hắn, mím môi một cái rồi lật người ngủ tiếp. Chính mình ngủ ngon lành, ngày ngày bắt ta đứng 3 giờ liền để luyện công, lão già đáng giận kìa. Lưu Tam Thủy nhìn lão đầu trước mặt đang khò khò ngủ say, vẻ mặt đầy vẻ giận dỗi mà nói. Lưu Tam Thủy dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt của hắn lại phá lệ sáng ngời, lông mày rất nồng, da thịt cổ đồng sắc, trên người mặc một bộ quần áo dệt vải thủ công của thập niên 70-80. Tóc hắn rất dài, nhìn bộ dáng rất lạ. Hai thầy trò đều giống như từ thời cổ đại chuyển kiếp tới. Cũng không trách Tam Thủy than phiền, hắn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết sau khi mình hiểu chuyện đã bắt đầu hiểu nỗi thống khổ trong sinh hoạt của hắn. Thời điểm khoảng 4 tuổi đến 5 tuổi liền bị ném ở trên nghĩa địa phía sau thôn, lão đầu nói là luyện sự gan dạ. Thời điểm đó Tam Thủy làm sao biết những thứ này, cũng mặc kệ hắn gào khóc thế nào đều vô ích. Tới một lúc sau, Tam Thủy dần dần thích ứng loại cảm giác này. Một năm sau, Tam Thủy đã có thể ngả đầu lên ngủ ở trên nghĩa địa. Mặc dù chung quanh thỉnh thoảng cũng có chút chuyện quỷ dị, nhưng đối với Tam Thủy mà nói đã sớm chẳng còn lạ lẫm gì. Thời điểm lúc hắn đang vì thế mà dương dương tự đắc, lại phát hiện ra mình sai lầm rồi, sai lầm vượt quá bình thường. Nỗi thống khổ của mình từ khi sinh ra chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Rồi sau đó Lưu lão đầu không để cho hắn đi nghĩa địa nữa, mà gọi hắn mỗi ngày 3 giờ liền thức dậy, mặt hướng về phía đông. Dựa theo Lưu lão đầu nói, đây là phương pháp luyện công. Luyện công chính là rèn luyện thân thể, sau đó là học vẽ bùa, rồi luyện tập thần chú. Về sau Lưu Tam Thủy mới biết đây chính là thuật Mao Sơn. Lưu Tam Thủy ở phương diện này đích xác là có chút thiên phú, bây giờ bất quá mới 19 tuổi lại đã đạt đến mức độ hạ mao thuật, coi như tiến dần từng bước. Đạt được trình độ hạ mao thuật đã có thể thông linh, bất quá chẳng qua chỉ ở mức độ bình thường, chỉ có thể mời một số quỷ thông thường mà thôi, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Bất quá đối với người luôn lười biếng như Tam Thủy mà nói, đạt được kết quả đó cũng không dễ dàng gì. Mắt của Tam Thủy bỗng chợt sáng lên, cười nói: "Sư phụ, Vương Quả Phụ tới tìm người." "Cách lão tử, chạy mau!" Lưu lão đầu nghe thấy lời này giống như một cái lò xo, bật dậy từ trên giường, nhảy cẫng lên hướng ra cửa chạy như điên. Tốc độ kia so với một thanh niên 20 tuổi sợ còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hắn vừa bước ra cửa liền cảm giác có chút gì đó không đúng. Ngược lại, mặt đầy lửa giận nhìn về phía của Lưu Tam Thủy đang cười đều mình: "Hảo tiểu tử, lại hù dọa ta một trận. Ta cho đi vẽ trấn thi phù, trước khi trời sáng không vẽ xong 50 tấm thì ngày mai phải vẽ 100 tấm cho lão tử." "Sư phụ, hảo sư phụ của ta, đừng làm vậy mà." Tam Thủy nghe thấy vậy nhất thời vẻ mặt đầy lo lắng, sau đó làm bộ lấy lòng nhìn về phía của Lưu lão đầu, tình cầu bỏ qua: "Ngươi mà dài dòng nữa, hôm nay liền vẽ 100 tấm đi." Lưu lão đầu như chút được cơn giận, hắn cầm lên túi thuốc phiện, hít một hơi thật sâu, cười hít mắt nhìn về phía Tam Thủy. Nhìn Tam Thủy một cái là biết đang không vui rồi, giận dữ nói: "Lão đầu đáng giận, chờ người chết xem ta câu hồn của người đến, cho người ngày ngày vẽ bùa." Lưu lão đầu nghe thấy điều này không hề tức giận, ngược lại cười hắc hắc mà nói: "Tiểu tử, lão đầu tử cho dù có chết ở âm phủ cũng tuyệt đối sống được tiêu sái, bằng đạo hạnh của ngươi muốn câu hồn ta, sợ rằng cố gắng vài chục năm nữa cũng không có bản lĩnh đó, đừng có mơ." Tam Thủy không cách nào phản bác, hắn mặc dù không biết Lưu lão đầu đến trình độ nào nhưng tuyệt đối rất cường đại, bởi vì tại thời điểm hắn 14 tuổi, ngày đó chính là khoảng nửa tháng 7, lúc quỷ môn quan mở rộng ra, Lưu lão đầu không biết như thế nào cùng với Hắc Bạch Vô Thường xích mích, dám câu hồn hai sứ giả đánh về địa phủ. Mà thuật Mao Sơn lại chia làm thượng Mao, nội Mao và hạ Mao. Hạ Mao liền có thể thông linh, thuật này có lục thông, bao gồm thấy thông, mắt thông, tai thông, tâm thông, linh thông cùng với thần thông, phân biệt tới ứng với ba cảnh giới. Bớt quá theo Lưu lão đầu nói, cảnh giới thần thông này bây giờ sợ là không có người nào có thể đạt tới. Tam Thủy từ trong túi vải bên người lấy ra một số thứ dùng để vẽ bùa. Đầu tiên xuất ra một cây bút lông. Chiếc bút này cũng không giống như bút lông bình thường, bên trong thuật Mao Sơn gọi là xá bút. Nhìn kỹ phía trên lại có rất nhiều phù văn nhỏ bé. Bằng đạo hạnh của Tam Thủy, không có bút này tuyệt đối không được. Sau đó hắn lại lấy ra một đĩa nhỏ mực đỏ cùng với mấy lá bùa màu vàng. Trấn thi phù mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đối với Tam Thủy mà nói, trước khi trời sáng phải vẽ xong 50 cái cũng tuyệt đối là một việc không nhỏ. Tam Thủy đem hết thảy đều chuẩn bị xong liền bắt đầu hạ bút. Bất luận một loại phù nào, đầu phù cùng với thân phù đều rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là mật phù. Không có mật phù thì đó chỉ là một tấm giấy vụn mà thôi. Mật phù của hắn chính là do Lưu lão đầu thân truyền, phù chính tông của Mao Sơn. Tam Thủy vừa vẽ xong 7 cái phù, đầu cũng đã chảy đầy mồ hôi. Lúc đang chuẩn bị vẽ cái thứ 8, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Phải biết, hai thầy trò Tam Thủy ở trên núi, lúc này trời còn chưa sáng, người bình thường không dám tới nơi này. Hắn định nhãn như một cái, liền thấy đây là một phụ nữ nông thôn, khoảng 50 đến 60 tuổi, đang sải bước đi đến, trên mặt vẻ mặt nóng nảy. Sư phụ, Vương quả phụ tới. Tam Thủy gân giọng hồ. Ây, cái tên tiểu tử này còn muốn gạt ta, vẽ 100 tấm, không phải là nhìn lén nàng tắm hay sao, bị người phát hiện mà, đều bị người uy hiếp bao nhiêu lần, cách lão tử. Lưu lão đầu nghe Tam Thủy nói vậy, lập tức nhất thời tức giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói. Bớt quá, hắn còn chưa nói hết, liền ngậm miệng lại, bởi vì người phụ nữ kia đã tiến vào. Lưu Tam Thủy đi phía sau, vẻ mặt cười cười, đầy mờ ám. Lưu lão đầu thấy người phụ nữ này, lập tức đổi một bộ mặt nham nhở, cười hì hì nói. Vương đại muội tử tới à, có chuyện gì sao? Nếu là bình thường, Vương quả phụ nghe được lời nói vừa rồi, nhất định phải mắng liền mấy cái. Nhưng bây giờ không có thời gian nói nhiều như vậy. Nàng vội vã nói. Lưu đại sư, có ba người kỳ quái tới thôn chúng ta, xem bộ dáng là người bên ngoài. Tối ngày hôm qua liền chạy tới nhà ta, trong đó có người rất đáng sợ. Hắn dáng vẻ rất lạnh, sắc mặt tái nhợt, không ngừng mài răng. Ở đây chỉ có người biết cứu người, liền tới gọi ngươi. Ồ, Lưu lão đầu nghe xong lông mày nhíu lại, cầm lên tẩu thuốc hút một hơi, sau đó liền đi ra ngoài. Vương đại muội tử, đi thôi, chúng ta đi nhìn người kia một chút. Tiểu tử, người cũng tới, mấy người kia sợ là bánh chưng rồi. Lưu lão đầu nói trong miệng bánh chưng không phải là bánh chưng chúng ta ăn. Ở trong thuật Mao Sơn, bánh chưng chính là để chỉ cương thi. Ta biết rồi, Lưu Tam Thủy đáp lời, sau đó khóa cửa lại, đuổi theo Lưu lão đầu. Hai người cùng với Vương quả phụ hướng trong thôn chạy tới. Thời điểm khi bọn hắn đến nhà của Vương quả phụ, trời đã tờ mờ sáng. Trong thôn có người ngoài tới, đó chính là chuyện mới mẻ, không ít người ở bên ngoài xem náo nhiệt. Đều tránh ra tránh ra, Lưu đại sư tới kìa, để cho hắn nhìn một chút, nhất định sẽ biết. Có người tinh mắt nhìn thấy được Lưu lão đầu, nói mọi người nhường ra một con đường. Thời điểm Lưu lão đầu đi vào, liếc mắt nhìn thấy được người trung niên ngồi ở trên ghế kia. Lúc này hắn đã bị người ta dùng sợi dây thừng trói lại, thân thể không ngừng co quắp, sắc mặt tái nhợt, không giống như người bình thường. Hướng về phía của Lưu lão đầu nhè răng trợn mắt, cặp mắt đỏ bừng. Mọi người bên ngoài nhìn thấy đều rụt cổ sợ hãi. Ngươi là ai? Ông chủ chúng ta bây giờ bị bệnh, không tiện gặp khách. Bên cạnh trung niên này còn có hai người mặc âu phục màu đen, mỗi người trong đó đưa tay ngăn cản Lưu lão đầu. Bệnh cái quái gì, lão bàn của các người sợ là bị thứ gì cắn đi. Lưu lão đầu hừ lạnh nói. Lúc đầu khi thấy trung niên này nhìn mình, hắn đã biết rõ trung niên này căn bản không phải mắc bệnh gì, mà bị chúng thi độc. Lời của Lưu lão đầu rõ ràng để cho hai người mặc quần áo màu đen kia mặt liền biến sắc. Một người đang chuẩn bị há mồm nói gì, liền bị một người dùng ánh mắt ngăn cản. Chuyện tối ngày hôm qua quá mức quỷ dị, cho dù là đến bây giờ, hai người bọn họ còn không thể tin được. Lúc trước hai người bọn hắn đều đã ở trong quân đội, tự nhiên không tin có quỷ quái gì hại người. Cho dù tận mắt đã thấy, nhưng bọn họ vẫn cho là ông chủ mình bị bệnh. Hắn đã gọi điện thoại, người cứu viện đang trên đường tới. Ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ tình trạng nào. Người này sống chết vốn chẳng liên quan gì đến ta cả, nhưng nếu các người chọc phải bánh chưng, lão đầu tử ta không thể bỏ qua. Hơn nữa hắn đã trúng độc được một thời gian, nếu không được trị liệu, sợ rằng thần tiên cũng khó cứu. Đến lúc đó, nếu biến thành nửa người nửa thi, lão đầu tử vẫn phải trừng trị hắn. Lưu lão đầu kiến thức sâu rộng, như là biết ý nghĩ của bọn họ là gì, hít sâu một hơi thuốc, cười nói. Trong lúc đó, Tam Thủy vẫn không có nói chuyện, mắt nhìn người trung niên trên ghế kia. Đệ tử Mao Sơn bọn họ cũng có một quy củ, sẽ không đi lên đuổi người để bắt ép chữa trị theo ý mình. Năm thuật huyền môn, núi, y, mệnh, tướng, bói đều có quy củ này. Mà thuật Mao Sơn chính là một trong năm thuật đứng đầu. Lời của Lưu lão đầu tựa hồ khiến cho hai người kia có chút động. Nhìn lên ông già bẩn thỉu trước mặt, trong lòng nhất thời có chút không biết quyết định thế nào. Ê già, mấy cái người này cũng thật là lại không tin Lưu đại sư, bọn họ nếm mùi đau khổ rồi. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ người này giống như là bị bệnh thần kinh vậy, phòng chừng bệnh không nhẹ đâu, sợ là bị quỷ nhập vào người rồi. Ngoài cửa, các thôn dân thấy vậy, mỗi người bàn tán một câu. Chỗ hẻo lánh như thế này, dựa lưng vào núi lớn, cộng thêm tin tức truyền thông không có nhiều, đối với quỷ thần bọn họ rất tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ đã tự mình gặp qua người đã bị quỷ ám, chính là được Lưu lão đầu chữa cho. Hai người sau khi nghe xong lời của Lưu lão đầu, lập tức có chút động tâm. Lúc này nghe được những thôn dân kia nói như thế, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nặng nề gật đầu. Vậy làm phiền lão tiên sinh, bất kể trả giá cao thế nào, mời nhất định chữa khỏi cho lão bản của chúng ta. Người mới vừa rồi ngăn trở đường đi của Lưu lão đầu, đột nhiên hướng về phía của Lưu lão đầu thi lễ, mặt đầy chân thành. Lưu lão đầu thấy dáng vẻ của hai người này thì biết rõ bọn hắn tính tình không xấu, huống chi hắn vừa rồi nói lời kia vốn là có ý khích tướng, liền gật đầu. Yên tâm đi, tình huống này không hề có gì là ghê gớm cả, Tam Thủy giao cho ngươi. Lưu lão đầu lời biếng nói, sau đó dùng túi khói gõ xuống sau lưng của Tam Thủy. Lão tiên sinh, chuyện này... Hai người thấy Lưu lão đầu không tự mình ra tay mà lại giao cho mọi người trẻ tuổi phía sau kia, trên mặt lộ ra có chút hoài nghi. Lưu lão đầu mặc dù dáng vẻ lôi thôi, nhưng dù sao cũng đã nhiều tuổi, còn có độ tin cậy. Còn Tam Thủy nhìn qua bất quá chỉ chừng 20 tuổi, khiến cho bọn họ không thể nào tin tưởng. Yên tâm, chút vấn đề nhỏ nhắn này có thể giải quyết được. Lưu lão đầu liếc mắt nhìn hai người một cái nói ra. Chuyện này được rồi, làm phiền vị tiểu huynh đệ này. Cho tới bây giờ hai người cũng chỉ có thể ngựa chết theo ngựa sống mà thôi. Tam Thủy gật đầu một cái không nói gì, vẻ mặt tiêu sái đi đến trước mặt người kia. Vương đại muội tử, các người đi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Lưu lão đầu cười nói, người trong thôn cũng biết là chuyện kế tiếp không thể bị người khác nhìn thấy, không ai nói gì cả. Mọi người đều thoái lui ra ngoài cửa, tuy nhiên cũng không có rời đi. Tam Thủy cẩn thận quan sát trước mặt người này. Người này khoảng 40 tuổi, dáng dấp có chút anh tuấn. Lúc này, người này sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, móng tay có chút biến thành màu đen. Trong miệng tựa hồ như có hai chiếc răng nanh nhọn muốn đang nhô ra. Tam Thủy biết rằng nếu như để cho móng tay của hắn hoàn toàn biến thành màu đen thì răng dài ra, vậy thì thật sự sẽ không cứu được. Lúc này đã không thể do dự chút nào nữa, từ trong túi vải bên người lấy ra một ít gạo nếp, gỡ bỏ quần áo của người này. Trên cổ có hai lỗ đen đầy máu, khiến cho người ta nhìn vào mà run sợ. Tam Thủy ấn xuống chung quanh da thịt, căn bản không mềm mại giống như da thịt người nữa, mà cứng rắn không có đàn hồi. Tam Thủy không chút do dự đem gạo nếp cầm trong tay chùm lên lỗ máu đen kia. Kèm theo thanh âm từ từ, ở bàn tay của Tam Thủy cùng với nơi cổ của trung niên này toát ra một trận khói màu trắng. Người trung niên này tựa hồ như hết sức thống khổ, quay mặt hướng về Tam Thủy gào thét, thanh âm khàn khàn, tiếng hít thở thật dài, giống như đang bị ho xuyến. Một màn này làm cho hai người kia vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chỉ là gạo nếp làm sao khiến cho người ta cảm thấy thống khổ như vậy, toát ra khói trắng. Việc này làm cho suy nghĩ của hai người từ trước đến nay tựa hồ như sụp đổ. Tam Thủy ấn đại khái khoảng 4-5 giây, sau đó buông tay ra. Vốn là gạo nếp có màu trắng, lúc này lại trở thành đen nhánh. Cái lỗ máu đen kia đã khôi phục lại được màu da một chút. Đây chẳng qua là một bước đầu mà thôi. Tam Thủy lại từ trong túi lấy ra một tấm bùa, xuất ra xá bút ở phía trên, nhanh chóng vẽ ra một tấm phù kỳ quái, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lại, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng đọc thần chú. Nếu lúc trước hai người kia thấy sẽ cho rằng đây là một người bị bệnh thần kinh. Nhưng vào lúc này, ngay cả bọn họ đều ngây ngốc mà nhìn. Hay à! Tam Thủy mở choàng mắt, quát to một tiếng. Tấm phủ trong tay hướng trên ót của người trung niên kia dán lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy phủ văn vốn đang ở trên giấy lập tức phát ra một trận hoàng quang chui vào trong trán của trung niên kia. Nhất thời, trung niên kia thân thể run lẩy bẩy, cả người hắc khí dâng trào. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngăm đen. Phốc một tiếng, người trung niên kia tựa như nhẫn nại tới cực điểm, thân thể nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu đen bốc mùi hôi thối. Cả nhà đều tràn đầy loại mùi này, giống như là mùi của thi thể thối rữa. Động tác của Tam Thủy cũng không có dừng lại, lại lấy ra từ trong túi vải một cái phù khác. Một tay cầm lá phù, một tay khác cầm lấy chén trà, đem lá bùa nhét vào bên trong. Một lát sau, chén nước trở thành màu vàng. Tam Thủy cậy miệng của trung niên kia, đem chén nước đổ vào cho hắn uống. Người trung niên này uống xong lập tức liền hôn mê. Tam Thủy thấy vậy mới thu tay lại. Ê, xử lý có cái thì độc mà phải phiền phức như vậy, thật đúng là mất mặt lão đầu tử quá. Lưu lão đầu than thở như vậy, nhưng kỳ thực vẫn đem toàn bộ động tác của Lưu Tam Thủy ở trong mắt rồi. Dùng gạo nếp hấp thu vết thương của thi độc, sau đó dùng nước sạch cùng với phù chú trừ thi độc trong cơ thể, cuối cùng dùng nước chân dương để đền bù tổn thất cho dương khí. Hết thảy cũng không có chút nào sai lầm. Hắn đã cố gắng làm tốt nhất rồi. Bất quá trong đời của Lưu lão đầu lại có một đại thú vui, đó chính là thích châm chọc đồ đệ của mình. Mặc dù đối với lần này rất hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải là châm chọc vài câu. Chê ta phiền toái, lần sau người tới mà làm, lão già đáng chết. Tam Thủy liếc mắt nhìn sư phụ của mình, nhún vai một cái nói: Tiểu huynh đệ, ông chủ của chúng ta. Hai người kia bây giờ mới hoàn toàn tin vào một già một trẻ đang cãi vã nhau trước mặt này, vẻ mặt đầy vẻ khẩn trương. Yên tâm đi, đã xử lý tốt, một giờ hắn sẽ tỉnh lại. Cảm ơn tiểu huynh đệ, đa tạ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả cho các ngươi thù lao. Hai người kia vạn phần cảm kích. Lưu lão đầu lập tức liền nói: Cái này tạm thời không nói, thi độc này đã giải. Bất quá, chờ hắn sau khi tỉnh lại, tình huống chi tiết bên trong thế nào, các người vẫn phải hỏi người này một chút. Chúng ta sẽ đem cái phiền toái này hoàn toàn tiêu trừ. Nhất định như vậy rồi, chờ ông chủ của chúng ta tỉnh dậy, nhất định không dám giấu giếm đại sư. Hai người kia khom người cung kính. Được. Trong này mùi vị quá khó ngửi, Tam Thủy có chút không chịu nổi, đứng dậy mở cửa ra ngoài hóng mát một chút. Cửa vừa mở, mùi hôi thối kia lập tức tản mát ra ngoài. Ấy, mùi gì khó ngửi vậy? Những thôn dân kia vừa muốn ghé vào một chút để xem tình huống bên trong này, thế nhưng lập tức mùi hôi thối bốc ra khiến cho bọn họ chạy thật xa. Lưu lão đầu cùng với Tam Thủy là người trong môn đạo, cho nên mùi này vẫn có thể chịu đựng được. Hai người kia cũng đã từng đi lính, cộng thêm không yên tâm về ông chủ của mình, cho nên cũng có thể chịu đựng được. Nhưng còn các thôn dân không chịu nổi, từng người tản ra bốn phía che mũi lại. Vương đại muội tử, đi thu xếp ít thứ để ăn đi, lão đầu tử đói bụng rồi. Lưu lão đầu tiến lên đẩy Tam Thủy ra, gân giọng hô lên. Lão già khô môi múa mép tốn thời gian, còn nhiều chuyện như vậy. Tam Thủy thấy Lưu lão đầu đẩy mình ra, cảm thấy rất khó chịu, lẩm bẩm trong miệng. Lưu lão đầu như là nghe được Tam Thủy than phiền, không biết vô tình hay cố ý, lúc xoay người tẩu thuốc gõ mạnh xuống đầu của Lưu Tam Thủy. Mặc dù Tam Thủy trợn mắt nhìn, Lưu lão đầu lại không thèm để ý chút nào. Hắn đắc ý hát khúc 18 giờ đi vào. Này này Tam Thủy, tình huống thế nào rồi? Trong thôn có người hỏi. Không sao, thúc thúc yên tâm đi, chẳng qua chỉ là bệnh bình thường mà thôi, mọi người trở về đi. Tam Thủy tùy ý khoát tay một cái. Hắn không thể nói thật về sự tình, nếu không sẽ đưa tới hoảng sợ. Vậy thì tốt rồi, chúng ta về thôi, có tình huống lại nói với chúng ta nhé. Ước chừng nửa giờ sau, Lưu lão đầu cùng với Tam Thủy đang ở trong nhà ăn, ăn đồ của Vương Quả Phụ nấu. Ăn rất ngon, phải biết là trong phòng này vẫn rất thối, không thể ngửi nổi. Này, hai tiểu tử các người không ăn sao? Lưu lão đầu từ trong lỗ mũi lôi ra nửa đoạn mì sợi, rồi lại đưa vào miệng ăn, mặt đầy hưởng thụ mà hỏi. Chúng ta không đói bụng, các người ăn đi. Hai người kia vốn đang có cảm giác quay cuồng trong dạ dày, lại nhìn thấy hành động vừa rồi của Lưu lão đầu, cảm thấy nước chua trong dạ dày dâng trào, sợ là sơn chân hải vị cũng không thể ăn được nửa miếng. Tiểu tử, chờ cho lão đầu tử một chút. Lưu lão đầu đột nhiên lớn tiếng quát. Nguyên lai là trong lúc hắn nói chuyện, Tam Thủy liền gắp hết mì trong nồi ăn. Đến khi Lưu lão đầu quay lại nhìn thì đã muộn rồi. Tam Thủy hài lòng vỗ bụng một cái, làm cho Lưu lão đầu nhìn thấy, cắn răng nghiến lợi liếc mắt nhìn hắn. Người, ông chủ, người đã tỉnh lại rồi, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Thời điểm Lưu lão đầu đang muốn giáo huấn tên nghịch đồ này thì một tiếng kinh ngạc cùng vui mừng hét lên, đem ánh mắt của hắn kéo tới. Ông nội, không phải, ta là Tiểu Thiên, ta là Tiểu Thiên. Người trung niên kia vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng gì, liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tiểu tử, không cần phải làm cái đại lễ này. Đỗ nhi này của ta vừa lùn vừa xấu, lại không đứng đắn, cái gì cũng không có, phỏng chừng cả đời này không lấy được vợ. Nếu như thật muốn báo đáp, liền có con gái thì gả cho hắn đi. Người trung niên kia đang dập đầu vừa vặn hướng về phía của Lưu lão đầu. Lưu lão đầu tỏ vẻ đắc ý, ngồi vắt chân trên ghế. Lão già kia, người nói người ấy. Tam Thủy khinh bỉ nhìn qua sư phụ một cái. Hả? Ngươi là ai? Nghe được lời của Lưu lão đầu, người trung niên kia mới phát hiện tình huống bây giờ, từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía của Lưu lão đầu. Ông chủ, chuyện là như thế này. Một người mặc áo đen trong đó lập tức đem tình huống vừa xảy ra nói cho người trung niên, không giấu giếm chút nào. Lâm Thiên xin đa tạ lão tiên sinh cùng với tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Người trung niên kia sau khi nghe xong suy tư một chút, trịnh trọng hướng tới hai người nói lời cảm ơn. Hắn tên là Lâm Thiên, nếu ở bên ngoài đây tuyệt đối là một đại nhân vật, đại danh đỉnh đỉnh, là một đại phú hào của một thành phố lớn, coi như đặt cả nước mà nói cũng tuyệt đối là nổi danh. Hắn nhớ lại sự tình đêm qua mà vẫn còn cảm giác sợ hãi khôn cùng. Nếu không phải hai người này cứu mình, hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Lâm tiên sinh đúng không? Chuyện này trước tiên không đề cập tới, người hãy mau đem sự tình đêm qua cặn kẽ nói ra, nếu không sợ rằng xung quanh thôn này đều sẽ phải gặp đại nạn. Tam Thủy không có thời gian cùng với Lâm Thiên ở nơi này nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này... Lâm Thiên có chút do dự. Người chính là không nói, ta cũng biết. Các người đêm qua khẳng định là đi đào mộ phần, hơn nữa đụng phải chuyện quỷ dị. Lưu lão đầu cười nói. Điều hắn vừa nói rõ ràng khiến cho Lâm Thiên sắc mặt cả kinh, liền hạ giọng nói. Được rồi, ta tin tưởng hai vị tuyệt đối không phải người thường. Sau đó liền đem sự tình đêm qua kể ra. Lưu lão đầu nghe Lâm Thiên nói cũng hiểu được tình huống bên trong. Lúc Lâm Thiên hơn 10 tuổi lên một mình phải lang thang khắp nơi trong thành phố, vượt qua thời đại cải cách, bây giờ bất quá tuổi đã hơn 40, lại đã có 10 tỷ tài sản hùng hậu. Sau khi sự nghiệp thành công, hắn bắt đầu nhớ đến quãng thời gian cực khổ đã trải qua khi còn bé. Cha mẹ của Lâm Thiên đã bỏ hắn rời đi từ lúc hắn còn rất nhỏ. Hắn là do ông nội nuôi lớn. Ông nội của hắn là một lão học cứu, làm việc hơi có chút cứng nhắc, thủ cứu, nhưng đối với Lâm Thiên thì rất cưng chiều dị thường. Vào thập niên 70, khi đó Lâm Thiên mới 10 tuổi, thời đại đó làm gì cũng phải phê tấu. Ông nội của hắn không ngờ bị đánh ngã. Sau khi Hồng Vệ Binh mang ông nội của hắn đi, Lâm Thiên cũng không gặp lại ông nội của hắn. Sau khi lớn lên, hắn dồn hết tâm tư rốt cuộc tìm được một người đã bắt ông nội của hắn từ khi đó. trong miệng của tên đó hiểu được ông nội của hắn bị mang tới đây rồi bị hạ sát mà chết. Những người này lúc ấy cũng là do thần bất do kỳ, niệm tình hắn là người có văn hóa liền đem hắn chôn đi. Sau khi Lâm Thiên biết, liền tụ tập khoảng 20 người tới đây chuẩn bị đem thi hài của ông nội đào ra để hỏa táng, sau đó lại mang về an táng thật tốt. Nào ngờ phần mộ đào ra thì xảy ra một màn dị biến. Ông nội của hắn lại từ trong mộ nhảy ra ngoài, bộ dáng vô cùng kinh khủng, lao đến vồ vào đoàn người, không để ý đến cái gì. Mọi người vứt bỏ lại đồ vật liền chạy thoát thân. Mặc dù hắn được mọi người che chở, thế nhưng vẫn là bị gia gia của hắn cắn cho một cái. Hắn được hai người kia liều chết bảo vệ mới đi tới được nơi này. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hai người hộ vệ thay nhau cõng Lâm Thiên sau lưng, liều mạng chạy về hướng này. Sau đó thấy Lý Gia Thôn liền không chút do dự xông vào. Các người chỉ lo an nguy của mình mà chạy đến đây. Lưu lão đầu sau khi nghe xong sắc mặt có chút giận dữ. Nếu không phải bên ngoài Lý Gia Thôn, hắn đã sớm bố trí pháp trận, sợ rằng vào lúc này cương thi kia đã đuổi tới. Vì mình chạy thoát thân liên lụy vô số người vô tội, thứ người như vậy Lưu lão đầu xem thường nhất. Đại sư, chuyện này không thể trách ông chủ chúng ta, là do hai người chúng ta cõng hắn tới. Đại sư, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người chết còn có thể cắn người? Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có quỷ sao? Lâm Thiên nhìn về phía của Lưu lão đầu có vẻ đang giận dữ, liền nói tránh sang việc khác. Đương nhiên là có. Nếu như lão đầu tử đoán không sai, phần mộ phụ cận của gia gia người có phải có rất nhiều cây liễu không? Ừ, đúng vậy, chung quanh xác thực có rất nhiều cây liễu đem mộ phần của ông nội ta vây lại. Lâm Thiên gật đầu nói. Cây liễu vốn tụ âm hiệu quả, ông nội của người là bị hạ sát chết, trong lòng nhất định cực kỳ oan khuất, từ đó sinh ra oán khí. Cái oán khí này bởi vì không tán đi, tích trữ ở cổ họng, lâu ngày liền có khả năng bị thi biến. Hơn nữa cây liễu tương trợ tụ âm, lúc các người đào ra phần mộ còn có khí tức của người sống để cho hắn ngửi được. Đây cũng là nguyên nhân ông nội của người biến thành cương thi. Lưu lão đầu nói một hơi, sau đó ực một hớp nước. Ba người Lâm Thiên nghe xong mà cảm thấy thật mịt mù. Bất quá bọn họ có một chút cũng hiểu, đó chính là mình đã gặp phải cương thi, không phải thứ ở trên tivi kia, mà chính là cương thi chân chính. Lâm Thiên không khỏi khẩn trương nói ra. Đại sư, bây giờ phải làm sao? Ai, làm sao ư? Đương nhiên là thu hắn rồi. Ngươi là cháu nội của hắn, nghe lời ngươi tự thuật, nên ngươi là người hắn thương nhớ nhất. Phàm càng là người thân cận với hắn khi còn sống, hắn càng muốn trở về tìm. Vậy làm sao bây giờ? Xin đại sư cứu giúp. Lâm Thiên nghe xong, mồ hôi trên trán lập tức toát ra. Không việc gì, theo lời ngươi nói. Bất quá ông nội của ngươi nhiều nhất chỉ có vài chục năm đạo hạnh, chưa đủ sợ hãi. Sau khi trời tối, hai người chúng ta sẽ cùng ngươi ra thôn. Ngươi dụ hắn tới, chúng ta trừng trị hắn là được. Lưu lão đầu mỉm cười nhìn về Lâm Thiên, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Đại sư, không còn biện pháp khác sao? Lâm Thiên nghe nói trong mình là mồi nhử, lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Có đấy, đó chính là chúng ta đánh người bất tỉnh, sau đó ném ra ngoài thôn, rồi đem hắn dẫn tới sau đó trừng trị hắn. Lưu lão đầu cười híp cả mắt nhìn qua Lâm Thiên. Chuyện này được rồi, cứ chọn phương án thứ nhất đi, ta tin tưởng ông nội của ta sẽ không hại ta. Lâm Thiên biết việc mình làm mồi câu đã không thể thay đổi được rồi, cũng chỉ có thể tin tưởng hai người trước mặt kia. Lưu lão đầu nói quá dọa người, nếu hắn không đáp ứng, lúc đó ông nội của hắn tìm đến hắn, hắn coi như khóc cũng không xong. Như vậy mới phải, tối nay chúng ta liền tới dẫn thi. Lưu lão đầu gật đầu hài lòng, lấy bản lãnh của hắn muốn thu thập mấy con cương thi đạo hạnh chỉ vài thập niên quá dễ dàng. Hắn sở dĩ để cho Lâm Thiên làm như vậy chẳng qua là trừng phạt hắn. Ai bảo hắn không để ý hậu quả xông vào Lý Gia Thôn? Nếu không phải trước đó hắn đã bố trí trận pháp, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ông chủ, chuyện này... Thấy Lâm Thiên đáp ứng, hai hộ vệ bên cạnh có chút bận tâm. Bọn họ đều là con nhà nghèo, từ sau khi đi bộ đội trở về, không có trình độ học vấn, không có tay nghề, chỉ có thể làm mấy việc lao động chân tay. Nhờ được Lâm Thiên coi trọng, cho làm hộ vệ bên người. Hơn nữa, Lâm Thiên là người trượng nghĩa. Bên trong tư tưởng của bọn hắn, Lâm Thiên không chỉ là ông chủ, mà còn là phụ mẫu tái sinh của bọn hắn. Thấy Lâm Thiên muốn lấy thân thử hiểm, trong lòng tự nhiên thấy nóng này. Lâm Thiên biết bọn hắn ngăn trở chính mình, trực tiếp phất tay ngắt lời. Nhị chủ, không cần phải ngăn cản ta. Chuyện này do ta gây ra, bất kể thế nào cũng cần phải đi giải quyết sớm. Ta sẽ là người phải đi giải quyết. Hơn nữa, ta tin tưởng Lưu đại sư. Ờ, được rồi, nhưng mà buổi tối chúng ta muốn cùng đi. Hai người thấy không khuyên nổi Lâm Thiên, kiên quyết muốn đi theo. Lâm Thiên không nói gì mà đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía của Lưu lão đầu. Đợi sau khi Lưu lão đầu đáp ứng, gật đầu cười, trong lòng giống như có dòng nước ấm đi qua. Hắn lăn lộn thương trường nhiều năm, gặp quá nhiều người vong ân phụ nghĩa, biểu hiện của hai người này để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ông chủ, đội y tế bên kia bảo bọn hắn không cần tới, nói ta vẫn tốt, qua mấy ngày sẽ trở về. Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi nói ra. Vâng. Nhị chủ gật đầu một cái. Bây giờ còn là sáng sớm, đến buổi tối còn một đoạn thời gian. Lâm Thiên cùng với thầy trò Lưu lão đầu buổi trưa ở nhà của Vương quả phụ thông qua nói chuyện phiếm. Lâm Thiên đối với Lưu lão đầu đã rất tin tưởng, đồng thời âm thầm suy nghĩ có thể để cho Lưu lão đầu đi ra trợ giúp chính mình hay không. Bất quá bây giờ còn chưa thích hợp để nói ra, vẫn là phải chờ sau tối nay mới có thể. Thời gian một ngày bảo dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, một ngày này dài vô cùng. Toàn bộ một ngày hắn không ăn thứ gì, trong lòng không ngừng suy ngẫm về chuyện đêm nay. Rốt cuộc sắc trời hoàn toàn đen xuống. Ban đêm Lý Gia Thôn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Các thôn dân đã đi ngủ từ sớm. Đi thôi. Lưu lão đầu nhìn thấy đã đến giờ, lúc này đã hơn 12 giờ khuya, chính là thời khắc âm khí nồng nhất. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, tay cầm điếu thuốc, giày đạp cỏ, dẫn đầu đi ra bên ngoài thôn trang. Tam Thủy mang theo một túi vải đi theo phía sau. Lâm Thiên cùng bọn người nhị trụ cũng theo đó đi ra ngoài. Khu vực Lý Gia Thôn bốn bề toàn núi, thôn tọa lạc ở giữa trung tâm. Ra khỏi thôn, bốn bề đều là núi lớn. Ánh trăng nhàn nhạt dựa theo màn đêm đen nhánh, gió rét thổi qua khiến cho người ta nổi da gà, bất giác có một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lâm Thiên dẫn mọi người theo hướng phần mộ mà tới. Ngươi đi đi, chúng ta ở phía sau này chờ ngươi. Sau khi đến nơi, Lưu lão đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mắt của hắn chợt lóe sáng như phát hiện ra điều gì. Dựa theo lời của Lâm Thiên nói, đám người bọn họ có đến gần 20 người, nhưng nơi đây không thấy một cái thi thể. Nếu như hắn đoán không sai, lúc này hẳn là toàn bộ đã biến thành nửa người nửa thi. Tam Thủy, chờ một hồi nữa, những thứ đó liền giao cho người. Hẳn là nhiều người đã trúng thi độc rồi, muôn ngàn lần không thể thả đi bất kỳ ai. Biết rồi. Tam Thủy bí môi nói, bắt đầu từ 3 năm về trước, nếu không phải đụng phải chuyện gì khó giải quyết, Lưu lão đầu liền không xuất thủ, đều là do Tam Thủy xuất thủ giải quyết. Hắn đã thành thói quen rồi. Lâm Thiên đi tới trước mộ của ông nội mình, nhìn ván quan tài mở tung, không nhìn được dùng mình một cái. Đến giờ phút này hắn mới biết rõ mình có bao nhiêu sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng quỳ xuống đốt tiền giấy vàng mã. Tam Thủy từ trong túi vải xuất ra vài lá bùa, còn có một thanh kiếm gỗ đào. Lá bùa là trấn thi phù hắn vẽ, kiếm gỗ đào là pháp bảo của hắn. Bên trong thuật Mao Sơn, đào vốn là có tác dụng tránh quỷ trừ tà. Dân gian có câu, cư không thể không đào, liền có thể thấy được tầm quan trọng của cây đào. Huống chi kiếm gỗ đào này là do Lưu lão đầu tự mình chế thành, dùng máu ở cổ gà ngập rất lâu. Máu ở cổ họng gà chứa đựng dương khí nồng đậm, đối với quỷ mà nói, tác dụng khắc chế hết sức to lớn. Không chỉ như thế, Lưu lão đầu còn dùng lông mi trên đồng tử của Tam Thủy khắc mấy đạo phù văn cùng với trận pháp lợi hại, chính là một cống pháp khí, cũng là một trong hai món pháp khí của Tam Thủy. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Lưu lão đầu mắt vẫn khép hờ, thản nhiên nói, tới. Tam Thủy cùng hai người nhị trụ vội vàng đem con mắt nhìn qua. Tam Thủy cố gắng căng mắt quan sát xung quanh, mà hai người nhị trụ lại là run lẩy bẩy. Lâm Thiên cũng chú ý tới tình huống, sắc mặt trở nên trắng xanh. Chỉ thấy một người mặc trường bào rách nát, người giật giật hướng hắn nhanh chóng nhảy tới. Từng hít thở thô trọng khiến cho Lâm Thiên cảm giác chấn kinh. Mượn ánh trăng, Tam Thủy có thể thấy được bộ dáng của ông nội Lâm Thiên. Hắn lúc này căn bản đã không thể xưng là người, da đầu khô phát tán loạn, trên mặt da thịt xanh biếc, không có chút thịt nào, giống như là một cái khô lâu khoác da người. Trong miệng đầy thịt răng lộ ra bên ngoài, móng tay đưa ra dài đến 10 cm, một màu đen nhánh. Con người cũng đã bị mất, người nhát gan sợ rằng nhìn thấy có thể bị dọa cho chết tươi. Chỉ thấy hắn nhảy xa mấy thước, chạy thẳng đến chỗ của Lâm Thiên. Đại sư, cứu ta! Lâm Thiên sợ hãi tới cực điểm, lớn tiếng hô. Không cần hắn nói, Tam Thủy đã đẩy khí mà lên. Nếu muốn luyện thật tốt thuật Mao Sơn, rèn luyện thân thể cũng là vô cùng trọng yếu. Đối với việc này mà nói, Mao Sơn cũng có phương pháp độc môn để luyện tập. Hôm nay Tam Thủy đã tu luyện thuật Mao Sơn nhiều năm như vậy, cái khác không dám nói, nhưng nếu như phải đánh lại với 10 hán tử cường tráng, vẫn không có chút vấn đề nào. Nhận lấy chết đi! Tam Thủy quát to một tiếng, sau đó một cước đá vào trên đầu của Cương Thi, nhanh chóng lấy ra chấn thi phù hướng lên trên trán của hắn mà giáng lên. Đang lúc ấy, Cương Thi này chợt nhảy lên khỏi mặt đất, giơ hai tay lên hướng trực tiếp lên người của Tam Thủy mà cắm tới, động tác vô cùng nhanh chóng. Tam Thủy chỉ hừ một tiếng, thấy vậy không hốt hoảng, dưới chân lăng không một cái, nhảy lên cao khoảng hơn 1 mét, từ trên đầu của hắn hướng tới, nhanh chóng trở tay đem chấn thi phù dính vào trên trán của hắn. Chỉ thấy chấn thi phù chợt lóe hào quang, Cương Thi lập tức dừng lại ở đó, không còn chờ Tam Thủy lấy hơi, chỉ thấy chấn thi phù kêu lên phanh một tiếng, bốc lên tia lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể Cương Thi lập tức cử động, hai tay nhanh chóng hướng về phía Tam Thủy. Tam Thủy không nghĩ tới chấn thi phù của mình lại không có tác dụng, còn chưa kịp phản ứng, nhưng Cương Thi đã kích đến, lúc này muốn lui cũng không kịp. Ngũ Bách Lôi thần trưởng trung tồn đẩy ra địa liệt thiên giá băng, tinh tà quỷ quái nếu gặp phải trong khoảnh khắc hóa cho bụi. Ta phụng lôi tổ đại đế cấp cấp như luật lệnh, xá tà trường tâm lôi lệnh. Tam Thủy cắn phá đầu ngón tay của mình, tay trái nhanh chóng vẽ bùa, trong miệng đọc thần chú. Sau khi đọc xong, tay trái nắm chặt đứng lên. Ông đề đề. Tam Thủy nắm tay trái hướng về phía trái tim của Cương Thi đánh tới, trong miệng đồng thời đọc ba chữ kia, bàn tay chợt buông ra. Chỉ nghe phanh tư tư, Cương Thi tựa như nhận được một đòn nghiêm trọng, bay thẳng ra xa mấy mét. Buồng tim của hắn có khói đen bốc lên, ngửa đầu gào thét, thanh âm giống như vịt được sắp chết, để cho người ta nghe thấy cảm thấy nổi da gà. Lâm Thiên đã sớm chạy đến bên người của Lưu lão đầu, nhìn hết thảy các thứ này, cố gắng chấn định nói ra: Đại sư, Tam Thủy huynh đệ vừa rồi dùng pháp thuật gì mà lợi hại như vậy? Lưu lão đầu hít xong một hơi thuốc, cười nói: Ông nội ngươi xem ra chịu oan khuất không nhỏ đâu, lại còn biến thành tinh, chấn thi phù đều vô dụng. Bất quá như vậy cũng tốt, cho tiểu tử này một điểm áp lực, nói không chừng có thể tấn thăng cảnh giới. Pháp thuật của hắn vừa sử dụng ở bên trong thuật Mao Sơn của chúng ta gọi là ngũ lôi chú. Ngũ lôi chú ở bên trong thuật Mao Sơn là một pháp thuật thực dụng, còn gọi là trưởng tâm lôi. Mặc dù không mạnh, nhưng để tu luyện thành thạo cũng rất khó, Đây là một trong nhiều pháp thuật mà Tam Thủy nắm giữ. Tam Thủy chính là một thân đồng tử, máu của hắn rất tốt, lại kết hợp với lồng mì đồng tử tạo ra trưởng tâm lôi. Dù là cương thi thành tinh, chỉ sợ cũng bị thua thiệt nhiều. Lấy thực lực của Tam Thủy, sau khi sử dụng trưởng tâm lôi khiến cho hắn tiêu hao không ít năng lượng, thở hổn hển nhìn về phía của cương thi, cũng không gấp mà đả kích tiếp. Một trưởng tâm lôi này dù không thể trực tiếp diệt được cương thi, thế nhưng đủ để cho hắn bị thương nặng. Tiểu tử, tới đi! Liêu lão đầu bỗng nhiên gân giọng kêu một tiếng. Chỉ thấy lúc này đang có mười mấy người xiên xẹo tụ tập hướng về phía của cương thi kia. Ba người Lâm Thiên liếc mắt nhìn một cái, không khỏi giật mình. Những người này chính là cùng bọn hắn tới đây. Bọn họ nếu không gặp được Liêu lão đầu, lúc này đã biến thành trạng thái nửa người nửa thi thế này rồi. Những cương thi kia hai mắt trợn lên đỏ bừng, thi răng lộ ra, nhè răng trợn mắt đối với Tam Thủy, chảy ra nước miếng màu xanh lá cây, khiến cho lòng người sợ hãi. Đại sư, bọn họ còn có thể cứu được không? Dù sao cũng là người đi cùng với Lâm Thiên, thấy bọn họ biến thành bộ dáng này, trong lòng Lâm Thiên hết sức áy náy, cho nên hỏi như vậy. Thì độc đã xâm nhập quá lâu rồi, thần tiên khó cứu, bọn họ đã không thể gọi là người. Người hãy bỏ cái ý niệm này đi, nếu không phải có lão đầu tử ta, người bây giờ cũng là cái bộ dáng này. Liêu lão đầu thở dài nói. Hắn mặc dù có chút lăn lộn, nhưng thấy nhiều người vô tội như vậy bị cường thi hãm hại, trong lòng có chút cảm khái. Nhị trụ, sau khi trở về bồi dưỡng cho người nhà của bọn họ nhiều một chút. Lâm Thiên nhìn những người bị thi biến, sau đó xoay mặt về phía hai người nhị trụ nói. Hiểu rồi ông chủ. Tam Thủy chậm rãi thở phào, mắt đầy hàn quang nhìn về phía cường thi. Nguyệt trướng, nhận lấy cái chết đi. Tam Thủy rút ra kiếm gỗ đào, dùng ngón trỏ tay phải còn đang chảy máu lau một cái lên trên kiếm thần, tung người vọt tới. Cường thi thở hổn hển, nghe người nhảy lên nghênh đón. Những thứ nửa người nửa thi kia như là nghe được cường thi chỉ huy, lập tức chen nhau đi lên vây lấy Tam Thủy. Thấy vậy, sắc mặt của Tam Thủy có chút ngưng trọng. Có câu nói mãnh hổ không ăn được bầy sói. Mặc dù những thứ này Tam Thủy không coi vào đâu, nhưng là số lượng nhiều như vậy thật đúng là không tốt lắm. Chỉ cần sơ ý một chút, ngay lập tức sẽ bị dính thi độc. Tam Thủy nhảy một cái, bay thẳng đến dưới chân cương thi, kiếm gỗ đào trong tay xảo quyệt nhằm thẳng hướng cổ họng của cương thi mà đâm tới. Chỉ nghe âm một tiếng, giống như thanh âm dây pháo nổ vang, kiếm gỗ đào đâm vào cổ cương thi, trong nháy mắt phát ra tia lửa chói mắt. Cương thi kêu lên một tiếng, bị bắn đi ra. Chấn! Tam Thủy thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên, móc ra chấn thi phù còn lại. Những thứ nửa người nửa thi kia đang rong ruổi đuổi tới, chỉ trong thời gian mấy hơi thở thì đã có 6 con nửa người nửa thi này bị dán lên chấn thi phù. Động tác của bọn chúng cũng theo đó dừng lại. Chấn thi phù mặc dù đối với cương thi vô dụng, nhưng đối với đám nửa người nửa thi này như vậy là đủ. Lão đầu tử, cho ta thêm một ít chấn thi phù đi. Tam Thủy nhìn về phía Liêu lão đầu la lên. Liêu lão đầu lần này không nói gì nữa, cũng không thấy hắn xuất ra thứ gì, liền đứng lên dùng ngón tay vẽ linh tinh trên không trung. Cảnh tượng khó tin xảy ra, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn mang theo hồng mang vẽ linh tinh mà lại xuất hiện ra những lá phù. Nếu như để cho người tu thuật nhìn thấy, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Ngón tay của Liêu lão đầu vẽ bùa vào không trung, nếu không có bản lĩnh thượng mao thuật, tuyệt đối không thể làm được. Động tác của Liêu lão đầu cũng rất nhanh, đồng thời trong một cái tay khác chẳng biết xuất hiện lá bùa lúc nào. Liêu lão đầu đem lá bùa dán vào trong hư không, một tay đẩy về phía trước. Những lá bùa kia giống như là đã mọc cánh, cứ như vậy bay đến chỗ của Tam Thủy. Tam Thủy lập tức đón lấy, từng cái dán vào trên trán của những thứ nửa người nửa thi kia. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, không chỉ có ba người Lâm Thiên không kịp phản ứng, mà những cương thi kia cũng không phản ứng kịp. Chờ sau khi bọn chúng phản ứng thì đã quá muộn rồi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cương thi. Liêu đại sư, người chuyện này... Lâm Thiên ngơ ngác nhìn về phía của Liêu lão đầu, trong lòng kinh hãi muốn chết. Hắn không nghĩ tới Liêu lão đầu tướng mạo xấu xí như thế này, bản lĩnh lại lớn như vậy. Chuyện nhỏ. Lưu lão đầu hít một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn trời, dùng thanh âm thâm trầm nói ra. Nếu không phải khóe miệng của hắn lộ ra vẻ thô bỉ, cùng với cả người trang phục và đạo cụ rách nát, thật đúng là có thể hù dọa người ta. Cho hắn một cái cao nhân tuyệt thế. Cường Thị tựa hồ biết tình cảnh của chính mình, xoay người liền muốn rời đi. Tam Thủy biết bằng sức của chính mình trong nhất thời không thể bắt được Cường Thị này, nhưng không thể để cho nó rời đi như vậy. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mời linh thôi. Ngọc Thanh có lệnh cáo xuống Tam Nguyên, Thập Phương Tào Trì, bẩm mệnh Sở Tuyên, các thống bộ trúc lập chí trước đàn, chuyển dương đại hóa, mở tế nhân thiên, mau sơn đệ tử Lưu Tam Thủy, tứ phương quỷ linh tới tương trợ, trợ giả siêu sinh, người vi phạm diệt hồn, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy hai mắt nhắm chặt lại, hai tay ôm quyền, ngón giữa và ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên. Hắn đọc thần chú, sau đó ở dưới đất lập tức sụp lại hai cái. Sau khi đọc thần chú xong, ánh mắt của hắn chợt mở ra, tiếp theo dưới chân sụp lại lần nữa. Bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên. Ta là Khảm Hoàng Kỳ, An Đà Lạp Dũng Lịch, Trấn Viễn Đại Tướng Quân, nguyện giúp Thượng Sư. Một hư ảnh trung niên mặc áo giáp xuất hiện trước mặt của Tam Thủy, quỳ một chân dưới đất mà nói. Người mất vào năm Càn Long thứ 13, sát sinh rất nhiều và bạt thiệt địa ngục, lần này giúp ta, ban cho người luân hồi chuyển thế. Hồn phách này là Tam Thủy gọi tới, cho nên lúc này Tam Thủy có thể nói là âm xoa. Đối với lai lịch của hồn phách này tự nhiên rõ ràng. Đại sư, Tam Thủy huynh đệ đang làm cái gì đó? Hắn đang cùng ai trò chuyện vậy? Lâm Thiên tò mò nhìn về Tam Thủy. Hắn không thấy được hồn phách kia, cảm thấy Tam Thủy đang lầm bầm gì đó với ai, rất kỳ quái. Đó là hắn đang khai hồn, không nghĩ tới lần này lại phải chiêu hồn tướng quân, xem ra nhãn thông sắp đạt được rồi. Lưu lão đầu nói, sau đó tay phải bắt pháp quyết, kéo một vệt trước mắt ba người. Đó là... Lâm Thiên được Lưu lão đầu mở ra thiên nhãn, đúng lúc nhìn thấy An Đạt Lạp Dũng Lịch đang đứng trước mặt của Tam Thủy. Hư ảnh mang một thân áo giáp làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, lời nói đều không nói ra được. Tam Thủy chính là dáng vẻ mời linh, nhưng lại cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Thân thể hắn búng một cái, tốc độ nhanh dị thường, trong nháy mắt liền đuổi kịp Cường Thị. Mời linh mặc dù có thể để cho chính mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao người quỷ khác biệt. Sau khi hoàn linh, Tam Thủy sẽ suy yếu một đoạn thời gian, cho nên vẫn phải là cần tốc chiến tốc thắng. Lúc này không chút do dự, từ trong túi vải móc ra ống mực tuyến màu đỏ, nhanh chóng đem Cường Thị bao quanh. Hồng tuyến này đụng phải Cường Thị liền phát ra hào quang màu đỏ. Hồng tuyến vốn mềm mại, lúc này đem Cường Thị hoàn toàn buộc lại, mặc hắn giãy giụa không thể nào làm gì được. Cường Thị cũng là tựa hồ bị thống khổ cực lớn, điên cuồng gào lên. Ở nơi an tĩnh trong rừng núi thế này càng lộ ra vẻ kinh khủng. Tam Thủy không lập tức đánh tới ngay, mà là ở chỗ này tay cầm đao mộc kiếm khởi động bộ pháp. Bộ pháp này là Nam Đầu Cương, sử dụng khu trì yêu tà. Bộ pháp này vừa làm xong, ánh mắt của Tam Thủy chợt mở ra, một kiếm đâm về phía trái tim của Cường Thị. Lần này kiếm gỗ đào trực tiếp đâm xuyên ra sau. Cường Thị lập tức bất động tại chỗ, không nhúc nhích được một chút nào nữa. Tam Thủy thở ra một hơi, người run rẩy một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngày mai có thể vào luân hồi. Tam Thủy nói một câu, sau đó An Đạt Lạp Dũng Lịch lộ ra ánh mắt cảm kích, cung kính, còng thắt lưng biến mất không thấy gì nữa. Đại sư, kết thúc rồi sao? Lâm Thiên nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi. Tối nay nhìn thấy Tam Thủy đấu pháp, coi như là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Đối với Lưu lão đầu cùng với Lưu Tam Thủy, trong lòng của hắn tràn đầy kính sợ. Loại kính sợ này phát ra từ nội tâm. Hai người nhị chủ đều đã sớm không nói được gì nữa, miệng há thật to. Oán khí đã tán, Tam Thủy siêu độ hắn đi. Lưu lão đầu gật đầu một cái, đối với Tam Thủy nói ra. Tam Thủy gật đầu, từ trong túi vải lấy ra một tờ phù, niệm mấy câu chú ngữ, sau đó hướng trên người Cường Thị ném một cái. Oanh một tiếng, cả người Cương Thi liền bốc cháy. Tam Thủy ngồi xếp bằng, trong miệng thì thầm: cát bụi trở về với cát bụi, đất về với đất, hồn quy địa phủ, âm dương tương đoạn, dương gian chớ lo. Tam Thủy niệm độ hồn, Lâm Thiên đi từ từ đến bên cạnh hắn, nhìn ngọn lửa trước mặt, nhịn không được lại rơi nước mắt, trong lòng mặc niệm: ông nội, lên đường bình an. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.